Bộ truyện Đam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathosis.wordpress.com, quyển 6, Quy Ngạn, tức Về Bờ, chương 94, Phát Đường, phần 1. Tầng 2 của Trúc Lâu tại khe núi Bá Kỳ, trong căn phòng nhỏ bài trí vô cùng đơn giản đến gần như không có hơi người, chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường trúc. Trong thế kia thì có vẻ chưa từng có người nào ngủ qua. Nói đúng ra là toàn bộ gian phòng trong như phòng ngủ này đều có vẻ rất hiếm khi có người tiến vào. Cũng không biết chủ nhân cũ của nó rốt cuộc sống kiểu gì, không ăn, không uống, không ngủ, làm như muốn thăng thiên vậy. Song bất luận chủ nhân đó từng sinh sống ở đây ra sao, hiện giờ hắn lại lẳng lặng, nằm ở trên giường trúc giống như người thường. Trên người của Huyền Mẫn đắp một chiếc áo dài màu trắng, gương mặt vô huyết sắc, hiện màu xám trắng chẳng chút sinh khí. Hai tay đang lỏng trước người, lạnh như băng, không mảy may nhúc nhích. Hai ngày đầu, Tiết Nhàn còn xoay sở với hắn một hồi, bởi có làm thế nào hắn cũng không nóng lên, cứ như một khối băng. Tiết Nhàn liền tạo một tầng nhiệt khí bọc quanh thân hắn, sưởi ấm cho hắn, sau đó sợ thấy vẫn lạnh lạnh, liền muốn tìm vài thứ đắp cho hắn. Y tìm kiếm trong trúc lâu hồi lâu, ấy vậy mà ngay cả đệm chăn cũng chẳng thấy, liền trực tiếp đến huyện một chuyến, tiêu ít tiền mua chăn đệm và trường bào dày một chút. Tiết Nhàn vốn định cưỡi ngoại bào của mình đắp cho Huyền Mẫn, nhưng hắc bào mà ngày thường vô cùng thuận mắt đắp lên người Huyền Mẫn lại làm nổi lên sắc mặt muốn nhóm tử khí của hắn, trông kiểu gì cũng thấy chói mắt. Cho nên Tiết Nhàn xưa nay chẳng quan tâm hung cát, lại lần đầu tiên có chút kiêng kỵ hắc y. Hai ngày này, Tiết Nhàn cứ lặp đi lặp lại, chốc chốc lại kéo chăn cho Huyền Mẫn, rồi lại cảm thấy mấy thứ dày nặng này quả thực không hợp với Huyền Mẫn, lại đổi thành ngoại bào màu khác. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên lắm, y lăn qua lộn lại, bận bịu hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm được một bộ áo trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, đắp lên cho Huyền Mẫn. Lo liệu y bào xong, y lại cảm thấy Huyền Mẫn nằm khoanh tay như vậy, nhìn không quen lắm. Kỳ thực, bản thân Huyền Mẫn nằm xuống đã là lạ lắm rồi. Trong trí nhớ của Tiết Nhàn, Huyền Mẫn không phải đang đả tọa, thì là đang trầm tĩnh làm chính sự gì đó. Tiết Nhàn ngồi một lát không chịu yên, lại loay hoay đổi tư thế cho Huyền Mẫn. Cầm lấy cánh tay hắn, xếp hai tay đang xen ở trước người. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Huyền Mẫn xong, Tiết Nhạc lại một mình chạy tới động Bách Trùng một chuyến, đi mãi đến phòng đá tận cùng, sao chép lại toàn bộ tự phù cổ quái dài dằng dặc trên vách đá. Có điều y không hiểu được những tự phù kia, chép về cũng chẳng giải được gì. Y thậm chí còn tranh thủ đến thôn xóm trong núi để tìm Cù lão đầu, nhờ lão xem giúp mình nội dung chép được. Nhưng rất tiếc rằng Cù lão đầu cũng không hiểu được, chỉ nói những chữ kỳ lạ này hơi giống chữ viết cũ của tộc bọn họ. Lão từng thấy mấy cụ già viết một hai lần, nhưng từ trăm năm trước đã chẳng ai sử dụng nữa. Hiện giờ những người già biết chữ này đã sớm biến thành một nắm đất vàng rồi, cho nên mấy bản chép mang về tạm thời không dùng được. Tiết Nhàn đành bất đắc dĩ cất đi. Y tìm cho mình mấy việc nhỏ nhặt làm cũng được, mà không làm cũng chả sao. Quanh quẩn Huyền Mẫn bận rộn không ngừng, bởi vì y không dám để mình hoàn toàn rảnh rỗi. Một khi an tĩnh lại, y sẽ cảm nhận rõ ràng trên người của Huyền Mẫn chẳng sót lại nửa điểm hồn khí. Tiết Nhàn thị lực phi thường, có thể thấy người, có thể thấy quỷ. Y từng thấy Giang Thế Ninh, từng thấy Lưu Lão Thái Thái, từng thấy thương binh trong quân bài. Y từng thấy rất nhiều thứ, người sống hoặc là quỷ chết, duy chỉ không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài nhục thân của Huyền Mẫn. Song việc có thể khiến y bận rộn chung quy vẫn hữu hạn. Sau khi bận biểu liên tục 3-4 ngày, y rốt cuộc vẫn không tránh khỏi yên tĩnh trở lại. Một khi yên tĩnh, y có thể ngồi bên khung cửa sổ không nhúc nhích mà nhìn Huyền Mẫn cả ngày. Có khi là đơn thuần nhìn hắn, muốn phát hiện một chút biến hóa hoặc động tĩnh rất nhỏ, có khi chỉ là nhìn Huyền Mẫn đến xuất thần. Trong hõm vai y, nốt ruồi mà nhện đồng thỏ lưu lại vẫn mờ nhạt, chẳng chút ánh sáng, tự như một vết máu đã khô lại từ lâu, cũng chẳng biết khi nào nó mới sống dậy nữa, mà cũng có lẽ là sẽ chẳng sống dậy nổi. Tiết Nhàn rõ ràng đã sống một mình cả trăm ngàn năm, đáng lẽ phải sớm quen với thanh tĩnh không người quấy rầy, nhưng giờ đây Huyền Mẫn chỉ nằm đó, không mở mắt, không nói chuyện, không hô hấp, y liền cảm thấy một nỗi cô độc miên man. May là y lại nhanh chóng tìm cho mình được một việc khác để làm. Lần này cũng không phải là mấy chuyện nhỏ nhặt đấu đâu như thay áo hay sửa tư thế. Y tìm được một quyển sách cũ trong giá sách ở Trúc Lâu. Quyển sách kia hẳn là người tự viết tự đóng. Cũng chẳng biết là đã từ bao nhiêu năm trước rồi, giấy bên trong trở nên mỏng manh, dường như chỉ sơ ý chút thôi liền xé rách. Nó bị đặt trong giá rất lâu rồi. Trong núi ẩm thấp, Trúc Lâu lại hồi lâu không có người ở, cho nên trang giấy chẳng hề phẳng phiu, có vài chữ cũng bị phai đi rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không cản trở tâm tình đọc sách của Tiết Nhàn. Trong quyển sách này có một nửa toàn là mấy thứ Tiết Nhàn xem không hiểu, không phải thứ gì khác, chính là tự phù ở trên vách đá kia. Mà nửa còn lại là dùng chữ thường giải thích hàm nghĩa của mớ tự phù cổ quái đó. Nội dung quyển sách vô cùng tường tận, có thể thấy người viết ra nó có tính cách ổn trọng, trầm tĩnh, cực kỳ kiên nhẫn. Tiết Nhàn vội vàng lật đến trang cuối, quả nhiên là khoảng vẫn là hai chữ nằm trong dữ liệu, Đồng Đăng. Lúc y nhập ma trên núi Giang Tùng, bởi tiền đồng tạo ra liên hệ mà từng thấy phần ký ức cuối cùng được khôi phục của Huyền Mẫn. Sau này khi thanh tỉnh rồi, y lại theo những gì mình nhìn thấy mà đưa ra suy đoán, hiểu được đại khái nội tình và truyền thừa của cái tên quốc sư Đồng Đăng này. Từ đó xem ra, Đồng Đăng tạo ra nhện đồng thọ trong động Bách Trùng và Đồng Đăng viết quyển sách này hẳn là cùng một người, chính là vị đời đầu tiên. Tiết Nhàn chưa từng gặp vị Đồng Đăng này, nhưng từ quyển sách này xem ra, ông ta hẳn không phải ác nhân, chí ít cũng coi như là lương sư. Sau khi tìm được quyển sách nọ, Tiết Nhàn nửa khắc cũng không trì hoãn, lật ra tờ giấy ghi chép tự phù, đối chiếu với nội dung trong sách, ghi chú từng câu từng chữ. Y không ngủ không nghỉ, mất 4 ngày mới hiểu được toàn bộ nội dung của tờ giấy kia. Rồi sau đó y lặng lặng ngồi ở bên bàn suốt cả một đêm. Có một người chẳng nói lời nào, gánh chịu hết thảy tai họa thống khổ của y trong đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận, mà ngay cả đáp lại cũng chẳng cầu. Nếu không phải y cơ duyên xảo hợp, đọc hiểu được nội dung ở trên vách đá, có lẽ cả đời này sẽ không biết đối phương rốt cuộc đã làm những gì. Người như vậy, y làm sao có thể gạt qua không để ý chứ? Nhập luân hồi cũng có thể tìm, huống chi là chưa nhập. Trời Nam biển Bắc, bất luận Huyền Mẫn ở nơi đâu, y đều phải kéo về. Bầu trời mênh mông bỗng đổ tuyết rơi, không phải kiểu lạnh đến kinh tâm, mà là từng phiến lớn, sạch sẽ, không tì vết, thậm chí còn mang theo một loại hương vị gần như ôn nhu. Giao thừa rồi, Đồng Đăng chắp tay đứng ở bên cửa, ngẩng đầu nhìn trận tuyết không ngừng rơi xuống từ trên trời cao, bỗng nhiên giống như quên mất gì đó, liền hỏi, ta nhớ không rõ lắm, giờ là năm nào? Huyền Mẫn vẫn ở trong phòng điều dưỡng, hắn chịu thương tổn thực sự quá lớn, không phải chỉ nhất thời nửa khắc là khôi phục được. Ít nhất hiện tại, hắn vẫn chưa thể dễ dàng dùng tay cầm đồ vật giống như Đồng Đăng. Hắn trông như đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thực tế là hơi hơi lơ lửng. Dù là một cây châm mảnh nhẹ đặt trên tay hắn, hắn cũng không nâng nổi, châm mảnh sẽ xuyên qua bàn tay hắn, rơi xuống đất. Huyền Mẫn nghe Đồng Đăng hỏi, nhắm mắt thuận miệng đáp một câu, năm Thiên Hy thứ 23, qua hôm nay sẽ là 24. Trong con người đèn lấy của Đồng Đăng phản chiếu mưa tuyết lất phất, tựa hồ nước sâu không thấy đáy, như thể thời gian trăm năm vội vàng lướt qua trong một cái chớp mắt. Hồi lâu sau, ông mới nhàn nhạt lên tiếng. Ồ, Thiên Hy. Giọng điệu của ông có vẻ còn vài lời chưa nói hết, nhưng hai chữ này vừa thốt ra, ông lại không nói nữa. Cũng chẳng biết đang nghĩ điều gì, hay chỉ thuần túy cảm thán thời gian thấm thoát mà thôi. Tuyết này chắc sẽ rơi cả đêm, điềm báo không tệ. Cuối cùng Đồng Đăng lại nói một câu, rồi định xoay người trở vào phòng tiếp tục trêu chọc đồ đệ. Nhưng bước chân ông còn chưa chuyển, thì chợt nghe thấy trên chín tầng mây loáng thoáng truyền đến tiếng sấm. Tiếng sấm này đến chẳng có điềm báo trước, hết sức đột ngột, không hề giống tự nhiên mà thành. Vừa nghe thấy tiếng sấm, Huyền Mẫn điều dưỡng nhiều ngày không mở mắt, lại đột nhiên mở mắt ra. Khi Tiết Nhàn hóa rồng, bao giờ cũng kéo theo Văn Lôi, cho nên Huyền Mẫn đã tập thành thói quen. Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng sấm, liền bất giác cảm thấy như Tiết Nhàn sẽ theo tiếng sấm kia dừng ở trước mắt. Song giờ thì ngược lại, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại. Hiện tại hắn chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải chấp. Theo lẽ thường mà nói, không ai có thể thấy được hắn, cũng không tính được hắn rốt cuộc đang ở đâu. Tiết Nhàn sao có thể tới đây được chứ? Đồng Đăng lại bỗng kinh ngạc lên tiếng. Xét này, ông còn chưa dứt lời, sấm sét vốn ẩn trong tầng mây bất chợt hiện hình. Ánh sáng trắng xóa giống như một chiếc cành khô khúc khuỷu bổ thẳng xuống dưới, điểm rơi rất rõ ràng, chính là Đại Trạch Tự. Đồng Đăng nhìn đạo huyền lôi quỷ dị kia nhắm thẳng nóc nhà chỗ bọn họ mà đến, khi sắp bổ tới lại vì thứ gì đó mà phanh lại sát sao. Xét này đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ, giống như sợ làm bọn họ thất kinh, lại cũng giống như không biết có phải ông bị ảo giác hay không. Huyền lôi này mang theo một luồng linh khí thần quỷ khó chắn, tuyệt đối không phải là cờ gọi sét hay thủ đoạn nào khác có thể đưa tới, mà giống loại sét gặp phải khi lịch kiếp hơn. Nhưng đang yên đang lành, ở đâu ra người lịch kiếp? Đồng Đăng lại chợt cảm thấy có lẽ mình nghĩ sai rồi. Đừng bảo là chân long của con nhé. Ông quay đầu nhìn về phía Huyền Mẫn. Huyền Mẫn, chân long của con là sao? Huyền Mẫn ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở ra, không ôm bất cứ ảo tưởng hay hảo huyền nào. Tuy nhiên, không cần hắn phản ứng, Đồng Đăng đã có đáp án. Bởi vì ông vừa hỏi xong, đằng xa liền truyền đến một tiếng rồng ngâm mơ hồ. Chỉ mấy giây sau, một thân ảnh áo đen được hơn 10 đạo sấm chớp bao phủ ầm ầm dừng ở trước cửa phòng. Động tĩnh này thật sự quá lớn, lại quá quen thuộc. Dù là Huyền Mẫn cũng không thờ ơ, hắn mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa. Bộ dáng Tiết Nhàn vẫn chẳng khác trước kia, làn da vẫn thuần trắng, tôn lên ngũ quan tuyệt đẹp. Nhưng Huyền Mẫn lại rất lâu rồi chưa gặp y, rõ ràng chỉ cách nhau 2 trượng, lại bất giác sinh ra nỗi hồi niệm sinh tử cách biệt. Ánh mắt của Huyền Mẫn không nhúc nhích, vừa nhìn đến Tiết Nhàn liền không dời ra được nữa. Dáng vẻ của Tiết Nhàn có hơi nghi hoặc, y đứng ở trước cửa phòng, lại giống như không nhìn thấy hai người trong phòng. Y nhíu mi, hướng vào bên trong dò xét bốn phía một lượt, trong thần sắc lộ ra cảm xúc vừa nặng nề vừa phức tạp. Y không nhìn thấy, y quả nhiên không nhìn thấy. Ánh sáng trong mắt Huyền Mẫn mờ đi một chút, lại hàm chứa dịu dàng khôn cùng, khiến người nhìn vào không khỏi khổ sở theo. Nhưng ngay sau đó, khi tầm mắt của Tiết Nhàn quét đến nơi hắn đang ngồi, thì bỗng dừng một chốc, y hình như nhìn không rõ lắm, nhíu mày, nheo mắt nhìn hồi lâu mới thử gọi một tiếng, lừa trọc, Đồng Đăng, chật. Tiết Nhàn lại hoàn toàn chẳng phát hiện Đồng Đăng, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua nơi Huyền Mẫn ngồi. Huyền Mẫn nặng nề lên tiếng, ừ, Đồng Đăng, chật. Xong, y không nghe được tiếng trả lời của Huyền Mẫn, y chăm chú nhìn nơi đó, im lặng đợi một lát. Cuối cùng không đợi nổi nữa, y dứt khoát lấy một đoạn dây mảnh từ trong tay áo, quấn 2 vòng quanh cổ tay. Khi thắt xong, sợi dây kia chợt lóe sáng như thể sống dậy. Nếu không lên tiếng trả lời, vậy thì không thể trách ta được. Tiết Nhàn buông mắt, vừa sờ sợi dây vừa thì thầm. Nói xong rồi, y nắm một đầu khác của sợi dây trong tay, ngắm về hướng Huyền Mẫn, rồi sau đó vùng tay lên. Một đầu khác như sóng dậy trong không trung, vọt tới chỗ Huyền Mẫn, sau đó chuẩn xác quấn lên cổ tay Huyền Mẫn, buộc 2 vòng liên tiếp, thắt một nút thật chặt. Khoảnh khắc thắt xong, sắc mặt đanh lại hồi lâu của Tiết Nhàn chợt buông lỏng, nhếch môi lặng lẽ cười một thoáng, nói, bắt được ngươi rồi. Chương 95, Phát Đường, phần 2. Đồng Đăng và Huyền Mẫn đều ngạc nhiên không nói nên lời. Đây là biện pháp gì? Đồng Đăng phiêu lãng ở thế gian hơn 100 năm, chưa từng gặp chuyện này bao giờ, chỉ một sợi dây liền bắt được. Thời điểm bị sợi dây buộc lấy, thân ảnh Huyền Mẫn liền từ từ hiện trong mắt Tiết Nhàn. Ánh mắt có chút mông lung của Tiết Nhàn rốt cuộc cũng dừng trên gương mặt của Huyền Mẫn, lại nhìn trên dưới đánh giá một phen. Có một thoáng trong mắt Tiết Nhàn dường như phím đỏ, xong là tức khắc giấu đi. Nụ cười trên khóe môi vẫn chưa đổi, chỉ là sự nặng nề tích tụ ở đáy mắt đã triệt để tiêu tan. Cảm giác trương dương lúc trước lại trở về. Y quơ quơ sợi dây trong tay, nói với Huyền Mẫn. Dây này năm đó đưa cho tỷ phu của Mọt Sách kia buộc một đoạn, không ngờ có ngày ta cũng dùng đến. Ngón tay y đùa nghịch nắm sợi dây quấn vài vòng, đoạn dây lỏng dần dần căng ra, cột lấy cổ tay của Huyền Mẫn như là muốn kéo hắn lên, tựa như một kẻ thả câu ung dung thong thả, vừa thu dây còn vừa trêu chọc một câu, may mà ta không vứt đi. Huyền Mẫn vốn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả châm mảnh dừng trên tay hắn cũng có thể xuyên thấu qua, nhưng vừa bị sợi dây của Tiết Nhàn kéo lấy, liền giống như bắt được một con đường giữa sinh và tử. Thân thể hư vô, lơ lửng, gánh đỡ tương tư vô tận, tức khắc trĩu xuống. Hắn từ không trung hạ xuống bồ đoàn, một luồng linh khí nồng đậm cuồn cuộn chuyển theo từ đoạn dây, chỉ trong chớp mắt, hắn liền có thể chạm được thực vật. Đồng đăng tu trăm năm yên lặng quay mặt đi. Tìm được người, trần ai lạc định, hết thảy đau khổ phải chịu đựng trước kia liền tan thành mây khói. Tiết Nhàn cũng không bước vào, cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, ung dung đùa giỡn, giật dây hai cái, thúc giục Huyền Mẫn đứng lên, muốn nhờ sợi dây kéo Huyền Mẫn đến trước mặt. Ngồi ngẩn ra đó làm chi? Lại đây đi chứ, ta cũng đâu có đến để bái Phật dân hương, ta đến để bắt ngươi đi đấy. Huyền Mẫn mặc cho y giật dây, theo sợi dây ở trên cổ tay lôi kéo, đứng lên, trầm giọng đáp. Được, đồng đăng. Bị bắt mà lại còn được, các ngươi đúng là thú vị. Có lẽ do bị đoạn dây cột lấy, hoặc cũng có lẽ do liên hệ mà tiền đồng mang tới vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Tiết Nhàn giật giật hai cái, bỗng chuyển tầm mắt, nghi hoặc liếc qua chỗ đồng đăng, lại hất hất cằm với Huyền Mẫn. Sao bên cạnh ngươi lại có một bóng trắng? Huyền Mẫn sửng sốt, bóng trắng. Tiết Nhàn, lúc trước nhìn ngươi cũng là một bóng trắng, nhón cái liền qua, chớp mắt liền tan, ta còn tưởng là hoa mắt chứ. Chấp niệm quá sâu gợi ra ảo giác, lời này quả thực hơi buồn nôn, y không thể nào nói ra được. Trong ánh nến sáng rực, con người của Huyền Mẫn sâu xa nhìn vào Tiết Nhàn, ý cười của Tiết Nhàn càng sâu, bàn tay kéo dây ngừng lại, trèo chọc, khai mâu, bên cạnh còn giấu ai. Đồng đăng không mặn không nhạt liếc nhìn Huyền Mẫn. Chân lông nhà con nói năng kiểu gì vậy? Huyền Mẫn. May mà không còn hắn giải thích, Tiết Nhàn đã thông qua cảm giác của Huyền Mẫn, mơ hồ nghe thấy lời của đồng đăng. Có điều, nghe không được trọn vẹn lắm, chỉ nhận được vài âm đầu. Y dường như cảm thấy thú vị, ngoáy ngoáy tai, nghiêm trang ghẹo Huyền Mẫn một câu. Ta nghe không rõ lắm, ông ta nói ta là của nhà ai cơ? Kẻ nào to gan bằng trời, dám nhận chân lông về nhà? Huyền Mẫn. Hắn bỗng có cảm giác hai bên đều không phải người. Đồng đăng có chút kinh ngạc, khẽ nhướng mày hỏi, người nghe thấy được? Dây mảnh buộc chặt trên cổ tay của Huyền Mẫn rồi, thân ảnh của đồng đăng cũng hiện rõ hơn một chút trong mắt của Tiết Nhàn. Tiết Nhàn sáng tỏ, nói lại một lừa. Y xưa nay luôn không nói tiếng người, nhìn thấy hòa thượng liền theo bản năng muốn gọi người ta là lừa trọc. Xong, chữ trọc còn chưa ra khỏi miệng, y liền ngừng lại. Ngẫm thấy vẫn nên đổi xưng hô. Hòa thượng, đồng đăng, tưởng nuốt về thì ta không biết chắc. Luận tuổi tác từng trải, kẻ già nhất trong ba người này hẳn chính là Tiết Nhàn. Đường đường là chân long, không cần dùng tư thái hạ mình trước mặt ai hết. Dù y có không nói tiếng người thật, kẻ khác cũng không làm gì được y. Song trước khi gọi người ta, Tiết Nhàn vẫn chú ý đến Huyền Mẫn. Y thấy hòa thượng này ăn mặc giống hệt Huyền Mẫn, khí chất cũng tương tự nhau. Tư thái xuất trần, liền đoán được đại khái thân phận của người này. Huống hồ, y suốt ngày gọi Huyền Mẫn là lừa trọc dài, lừa trọc ngắn. Sắp gọi thành tên thân mật luôn rồi. Tự dưng bảo y xưng hô với hòa thượng khác như vậy, thật sự không được tự nhiên cho lắm. Y dừng một chút rồi bình tĩnh nói, người là đồng đăng. Phải. Khi đồng đăng trầm giọng trả lời như vậy, âm sắc cực kỳ giống Huyền Mẫn, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ông quay đầu liếc Huyền Mẫn, nhàn nhạt nói, y đúng là biết không ít nhỉ. Ngữ khí rõ ràng tương tự Huyền Mẫn, luôn nghiêm túc, vân đạm phong khinh, ấy vậy mà lại có thêm chút ý trêu chọc. Tiết Nhàn lại thấy rất chi thú vị, dù sao đây cũng là lần đầu y gặp người thật sự có liên hệ với Huyền Mẫn, lại còn là trưởng bối thân cận như sư phụ nữa chứ. Quả thực có chút mới lạ, chỉ là đôi sư đồ này, tình cảnh cũng thảm y như nhau vậy. Sư phụ ngươi cũng dùng nhện vô danh à? Tiết Nhàn thần sắc phức tạp hỏi Huyền Mẫn. Huyền Mẫn gật đầu được một nửa, đột nhiên sửng sốt, rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề. Sao ngươi biết nhện vô danh? Trên vách đá ở động Bách Trùng có viết rành rành ra đấy còn gì? Huyền Mẫn nghi hoặc, không phải người không biết những chữ đó sao? Đúng, cho nên lúc ở trong động, người liền yên tâm gạt ta hả? Tiết Nhàn liếc xéo hắn, là ai cứ luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không lừa ta? Trí nhớ của ta không tốt lắm. Ôi chao, nhớ không ra, người có nhớ là ai không? Ta, Huyền Mẫn yên lặng buông mắt, lát sau lại ngẩng lên giải thích. Ta cũng không phải, thật ra cũng không tính là lừa gạt, nhận vô danh quả thật có liên quan đến phúc họa, không trói buộc được tâm sinh, chỉ là lúc trước hắn sợ Tiết Nhàn nghĩ nhiều cho nên chỉ lướt qua, không nói tỉ mỉ, nhưng Tiết Nhàn cố ý trêu hắn, không đợi hắn nói xong, liền mở miệng đánh đòn phủ đầu, mỗi câu người nói trong động Bách Trùng đều là thật, không gạt người chút nào. Huyền Mẫn, đúng thật là có gạt một câu, chính là câu thọ chung chính tạm kia, đồng đăng quay mặt đi, không đành lòng, nhìn thẳng, ăn nói vụng về. Tuy nhiên, Tiết Nhàn cũng không phải là cố ý muốn khiến cho Huyền Mẫn áy náy, suy cho cùng, hết thảy những gì hắn làm, chẳng có gì phải áy náy cả. Y chẳng qua là, rất lâu rồi không nói chuyện với Huyền Mẫn, cho nên không kìm được muốn chọc hắn một chút thôi. Kỳ thực tổng cộng còn chưa đến một tháng, nhưng với Tiết Nhàn thì lại là rất dài, rất lâu. Y thấy Huyền Mẫn vẫn đứng ở chỗ cũ, không đi tới gần, liền dứt khoát kéo dây, giật giật bàn tay buông xuống của Huyền Mẫn, như đang chơi đùa vậy. Song lúc này y không đợi ngoài cửa nữa, mà trực tiếp nhấc chân rảo bước vào phòng, không chút khách khí, ngồi bên pho tượng Phật cạnh Huyền Mẫn. Đồng Đăng lại yên lặng nhìn chỗ khác. Tiết Nhàn vỗ vỗ bả vai Huyền Mẫn, tức giận nói, phiền ngươi khuyên sư phụ ngươi một câu. Lần sau muốn lưu lại cái gì thì ngàn vạn lần đừng dùng thiên thư gì nữa. May là ta tìm được quyển sách cũ giải thích phụ từ trong trúc lâu của người, không thì người phải ở lại đây ít nhất 100 năm đấy. Đồng Đăng nhàn nhạt nói, chuyển lời làm gì, ta nghe được mà. Tiết Nhàn nghe vậy bèn gác lên bả vai Huyền Mẫn, làm như tay vịn, quay đầu nói với Đồng Đăng, ồ, người với đồ đệ ngươi thù hằn rất sâu nhỉ. Huyền Mẫn, Đồng Đăng, được rồi, cả hai thầy trò nhà này đều không nói lại y, dù sao tổ tông này cả trời cũng lên được mà. Đồng Đăng sâu xa nhìn Huyền Mẫn, chân lông này còn kiếm được ở đâu thế? Tiết Nhàn cười giễu, dùng miếng đồng xúc được. Đồng Đăng không chút khách khí, nghiệt duyên. Huyền Mẫn, hay lắm, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đồng Đăng thui thủi cả trăm năm, chẳng mấy khi gặp được người có thể nói chuyện với mình nên vô cùng hào hứng. Cùng Tiết Nhàn một sướng một họa, đẩy đồ đệ băng sơn nhà mình sang một bên. May mà Huyền Mẫn gặp nguy không loạn, dẫn câu chuyện về đúng trọng tâm. Người làm cách nào tìm đến được nơi này? Hắn hỏi Tiết Nhàn. Đồng Đăng cũng rất hiếu kỳ về câu chuyện này, không chọc ghẹo đồ đệ hữu nút của mình nữa, chờ nghe câu trả lời của Tiết Nhàn. Tiết Nhàn nói, chẳng phải người to gan gieo nhện vô danh lên người ta sao? Ta tốn mất mấy ngày để gặm quyển sách trong trúc lâu của ngươi, tra ra được công hiệu của nhện vô danh. Nếu ta không nhầm, chỉ cần gieo nhện vô danh kia, tai họa mà ta gặp phải đều sẽ chuyển sang người ngươi. Nói đoạn, sắc mặt y nặng nề liếc nhìn Huyền Mẫn. Xong, dường như Huyền Mẫn có thể đoán được biểu thần sắc của y, cho nên đã buông mắt xuống. Khi nói đến đây, Tiết Nhàn nhủ thầm về sau nhất định phải tìm cách giải bằng hết mấy cái thứ chết tiệt đó. Y ngừng một chút lại nói, ta liền nghĩ biện pháp, trước kia cũng từng gặp chuyện như vậy hai lần rồi, cho nên có chút kinh nghiệm. Ta dẫn kiếp kỳ đến trước thời hạn, nếu nhận vô danh này thật sự có tác dụng, vậy thiên lôi bổ xuống, ta liền có thể biết được vị trí của ngươi. Khi thiên lôi vừa giáng xuống, ta lại cưỡng chế đẩy kiếp kỳ ra sau. Huyền Mẫn, Đồng Đăng, cửu thiên huyền lôi, nhất là huyền lôi khi độ kiếp độ nạn, tuyệt đối không phải là thứ mà kẻ nhục thể phàm thai dám tùy tiện coi thường. Nhưng vì tổ tông này nói dẫn đến trước liền dẫn đến trước, nói đẩy ra sau liền đẩy ra sau, tạo ra thanh thế lớn như vậy chỉ để tìm người. Năng lực khống chế thiên lôi dễ như chơi này quả thực là hơi bị dọa người rồi. Khi dẫn thiên lôi, Tiết Nhàn đã nghĩ kỹ rồi. Mặc dù y từng bởi vì thời cơ không thích hợp mà khó tránh khỏi vấn đề gây tai họa cho nhân gian, nhưng cưỡng chế sửa đổi kiếp kỳ coi như cũng có chút kinh nghiệm. Tuy nhiên không thể bảo đảm hoàn toàn không xảy ra bất trắc. Nếu có bất trắc thật, y sẽ hóa thành long hình, cuộn kín chỗ của Huyền Mẫn, y cũng không tin xét kia có thể quanh co chín khúc 18 vòng tránh qua y để bổ lên người Huyền Mẫn. Xong những thứ này y chỉ nghĩ ở trong lòng thôi, không cần nói cho Huyền Mẫn làm gì, không thì thế nào cũng bị Nghiêm Khắc giáo huấn mấy câu. Trước khi hạ xuống Đại Trạch Tự, Tiết Nhàn từng nghĩ nếu thật sự tìm được Huyền Mẫn, nhất định sẽ nửa khắc không trì hoãn bắt hắn về ngay. Thế nhưng hiện giờ lơ lửng phiêu đãng ở chỗ này lại không chỉ có Huyền Mẫn, còn có cả Đồng Đăng nữa. Mà nhìn hai người này ở chung như vậy, có vẻ tình cảm đôi sư đồ này cũng không tệ lắm. Đêm nay là giao thừa, với phàm nhân mà nói là thời điểm để gia đình sum vầy viên mãn, giờ mà kéo đồ đệ đi, bỏ một mình sư phụ ở lại thì thật đúng là hết nói nổi. Vì thế, từ khi bước chân vào phòng, Tiết Nhàn liền quyết định sửa đổi chủ ý, sẽ cùng Huyền Mẫn tận hết tình đồ đệ. Ai ngờ ý tưởng này vừa lóe lên, Đồng Đăng lại nghĩ tới gì đó rồi hỏi một câu. Lúc nãy, khi còn chưa buộc dây, hình như ngươi đã nhìn thấy hắn rồi. Theo lý mà nói, kẻ chẳng phải quỷ, chẳng phải thần thì không thể nhìn thấy được chứ nhỉ? Tiết Nhàn nhủ thầm, có thể là vì chấp niệm quá sâu hoặc là duyên phận quá sâu. Nhưng y xưa nay kiêu ngạo, lời này sao có thể nói ra khỏi miệng được. Liền không biết xấu hổ mà vỗ vai của Huyền Mẫn, hất hất cầm với Đồng Đăng, nói bậy nói bạ. Có lẽ hắn rất muốn gặp ta, hoặc là rất muốn được ta nhìn thấy chăng? Đồng Đăng. Chết người nhất là, lời nói chua đến ê răng này, đồ đệ hữu nút băng xương không đổi của ông nghe vào, ấy thế mà chẳng nói một chữ, hoàn toàn không có ý định phủ nhận. Gần sang năm mới, Đồng Đăng cảm thấy hai kẻ trước mặt chẳng hiểu sao thật cay mắt, bèn nâng ngón tay chỉ ra cửa phòng, Vân Đạm Phong Khinh chắp tay xoay đi chỗ khác, lạnh nhạt nói, đi thong thả, không tiễn. Nói là đi, nhưng nghe vào trong tai so với cút đi cũng chẳng khác là bao. Chương 96. Tiết Nhàn và Đồng Đăng, người tới ta đi, Huyền Mẫn ở một bên chẳng biết làm sao. Đây kỳ thực là một cảnh tượng cực kỳ lạ lùng hiếm có. Ba người bọn họ đều có tác phong độc lai, độc vãng. Mặc dù tính cách không giống nhau, nhưng trong khung lại có chút tương đồng. Một kẻ sáng lập nên Thiên Cơ Viện, người ngoài không thể tiến vào. Một kẻ lạnh băng ba ngày không mở miệng nói được hai câu. Còn một kẻ sống trăm ngàn năm chẳng dây dưa gì tới thế nhân. Có lẽ không ai ngờ được rằng ba kẻ như thế xúm lại với nhau, ấy vậy mà lại dính dáng đến hai chữ náo nhiệt. Hơn nữa, náo nhiệt này về sau còn tăng thêm một bậc, bởi vì con hắc điểu Huyền Mẫn nuôi cũng đến. Theo hai tiếng thở dài văng vẳng dọa người, nó dương đôi cánh, quắp một cái giỏ trúc tinh xảo, lao thẳng vào trong phòng. Nửa đường còn khẩn cấp chuyển hướng, chuẩn xác lăn vào lòng Huyền Mẫn. Tiết Nhàn, sao chỗ nào cũng có người thế? Hắc điểu khiêu khích há mỏ la một tiếng với y, Đồng Đăng đạm nhạc chen vào một câu, con chim này còn sống cơ à? Người biết nó sao? Tiết Nhàn ngạc nhiên hỏi, rồi lại nghĩ tới sau tiền lúc trước hắc điểu mang tới cho mình, liền phỏng đoán được hơn phân nửa. Tuổi của con chim này còn lớn hơn cả hắn đấy. Đồng Đăng liếc Huyền Mẫn, nói không mặn không nhạt, thế mà còn giả nai ăn vạ. Hắc điểu vốn không thể nghe được ông, cũng không thể thấy được ông, nhưng con chim này luôn không thể dùng từ tiêu chuẩn của cầm thú thông thường để so sánh được. Nó hình như thành tinh luôn rồi. Sau khi Đồng Đăng dứt lời, nó hữu ý vô tình nhìn quanh chỗ Đồng Đăng một phen, nghiêng đầu, dường như nghe thấy một ít động tĩnh, hoặc mơ hồ cảm thấy nơi ấy còn có cố nhân. Huyền Mẫn nghe vậy liền dương mắt. Mấy chục năm trước, nó cuộn một bên cánh rơi xuống góc hẻo lánh trong Thiên Cơ Viện, được con nhặt về, người từng gặp qua sao? Từ lúc biến thành trạng thái chẳng phải người chẳng phải quỷ này, lại gặp được Đồng Đăng, ấn tượng về kiếp trước của Huyền Mẫn thỉnh thoảng lại hiện lên, song rất mơ hồ, như thể mơ một giấc chiêm bao. Sau khi tỉnh lại, dường như có nhớ rõ một ít mà hình như cũng quên mất rồi. Ấn tượng ban đầu của hắn đối với hắc điểu vẫn dừng ở thời điểm 6-7 tuổi. Có một dạo hắn cho rằng hắc điểu này rơi xuống Thiên Cơ Viện chỉ là cơ duyên xảo hợp, mà hắn bỗng nổi hứng nuôi dưỡng sủng cầm, bấy giờ mới nuôi tận mấy chục năm. Giờ nghe ý tứ của Đồng Đăng, có vẻ hắc điểu này và hắn quan hệ với nhau không ngắn như vậy. Đồng Đăng, đâu chỉ gặp qua. Hồi con hắc điểu này mới vào Thiên Cơ Viện, Đồng Đăng vẫn còn đang là quốc sư, Huyền Mẫn kiếp trước cũng mới tròn 10 tuổi, khi ấy Đồng Đăng có chút sầu muộn. Bởi vì đồ đệ mà ông nuôi lớn cái gì cũng tốt, nhưng lại không thích để ý tới người khác. Từ nhỏ đã là búp bê tuyết, đóng băng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy. Mặc dù chính ông cũng không thích để ý người khác, nhưng ông từ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo lại thình lình biến thành kẻ bị lạnh nhạt kia, liền có chút ý kiến. Huống hồ khi ông lo Huyền Mẫn quá mức lãnh tâm lạnh tình, sau này lớn lên sẽ khó hiểu được đau khổ của nhân gian. Để ủ nóng Huyền Mẫn, ông đã thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn cảm thấy nên tìm bạn cho tiểu đồ đệ. Khi Hắc Điểu mới tới Thiên Cơ Viện, vẫn còn là một quả trứng, thời điểm nó phá vỏ khéo vô cùng, không sớm không muộn, ngay vào lúc Đồng Đăng dẫn Huyền Mẫn đi xem nó. Người đầu tiên nó nhìn thấy khi mở mắt là Huyền Mẫn, từ đó liền nhận chủ nhân, chỉ khóc lóc lăn lộn với một mình Huyền Mẫn. Hồi trước, nó trông như gà con, một thân lông tơ mềm mại, chưa bay được, chỉ biết dùng hai cái chân ngắn loan toan đi theo gót của Huyền Mẫn. Huyền Mẫn đi đến đâu, nó liền nhảy nhót bám theo đến đó. Nếu Huyền Mẫn ngồi đọc sách, nó liền tìm một chỗ phơi nắng rút mình, cọ góc áo Huyền Mẫn, lim dim ngủ gập, hoặc là lăn qua lăn lại. Con gà chim này lớn lên chậm hơn chim chóc bình thường, phải nhảy nhót rất lâu mới học được bay. Từ đó theo sau Huyền Mẫn, nhún vuốt nhảy loạn, liền biến thành vòng quanh Huyền Mẫn vỗ cánh bay loạn. Tính tình Huyền Mẫn lãnh đạm là thế, nhưng lâu dần cũng ngầm thừa nhận, Hắc Điểu này là sủng vật nhà mình, sẽ đúng giờ cho nó ăn chút đồ ăn và nước suối. Những lúc khác thì đa phần là nuôi thả. Nhóc này La Cà mất dạng cũng vậy, vòng quanh hắn rụng lông cũng thế, hắn đều mặc kệ. Con chim này thậm chí còn dưỡng thành một sở thích cổ quái. Thỉnh thoảng lại lén mổ mất một hai viên đan dược đại bổ, dạy mãi không sửa. Nhưng chỉ cần nó không mổ ra bệnh gì, Huyền Mẫn cũng mặc kệ luôn. Trong mắt Đồng Đăng, trong sự mặc kệ của Huyền Mẫn vẫn còn xen lẫn ý không ghét bỏ, miễn cưỡng xem là một loại dung túng. Suy cho cùng, trong hơn 10 năm ông và Huyền Mẫn ở chung, ông chưa từng thấy Huyền Mẫn dung túng vật sống nào như thế. Song ông không ngờ là hôm nay sau hơn 100 năm mình qua đời, ông lại có thể thấy đồ đệ băng sơn hũ nút nhà mình lấy thái độ buông thả để đối đãi với một người sống sờ sờ. Gặp Tiết Nhàn rồi, Đồng Đăng mới biết độ dung túng thực sự của Huyền Mẫn có thể lên đến mức nào. Cũng chính vì gặp được Tiết Nhàn, Đồng Đăng mới phát hiện đồ đệ nhà mình có vẻ trời sinh đã không chống đỡ được loại sinh mệnh không dứt, dày vò không thôi này. Ông thậm chí từng hoài nghi rằng đối với Tiết Nhàn, Huyền Mẫn ngoại trừ tốt thì không còn thái độ nào khác. Đương nhiên, ông thấy Huyền Mẫn còn trị được Tiết Nhàn, nửa nuông chiều, nửa nghiêm túc, mà hỏi một câu, còn nhão không? Có lẽ sẽ cảm giác đồ đệ nhà mình ăn bậy trúng tà mất rồi. Người ngoài có lẽ không nhìn ra, nhưng Huyền Mẫn là do ông nuôi lớn. Loại ngữ khí này đối với Huyền Mẫn mà nói, tuyệt đối là trêu đùa, cực kỳ hiếm thấy. Còn Hắc Điểu này sắp sửa thành tinh rồi. Huyền Mẫn lấy từ trong cái giỏ trúc ra một bầu rượu ấm và một cái chén sứ. Có lẽ đã đoán trước được tối nay Tiết Nhàn sẽ thuận lợi tìm được Huyền Mẫn. Chẳng biết nó kiếm đâu ra rượu này, mang cho hắn để chúc mừng. Huyền Mẫn chưa uống rượu bao giờ, khi lấy ra bầu rượu xanh tinh xảo thì sửng sốt một chốc, rồi lại vô cùng tự nhiên đưa cho Tiết Nhàn. Tiết Nhàn nhận lấy bầu rượu, dở khóc dở cười. Còn Hắc Điểu này của ngươi được nuôi lớn bằng cái gì vậy? Tiên Đan. Đồng Đan lời ít mà ý nhiều. Tiết Nhàn. Y khẽ lắc lắc bầu rượu. Một mùi rượu mát lạnh liền thoáng ra. Thu Lộ Bạch. Đồng Đan nhàn nhạt hỏi. Tiết Nhàn gật đầu. Ngửi mùi thì có vẻ là thế. Ngươi quen thuộc mùi rượu nhỉ? Chỉ quen mỗi loại này thôi. Đồng Đan dường như nhớ tới trước đây. Thuận miệng nói. Có một vị cố nhân yêu thích Thu Lộ Bạch. Giao thừa hàng năm đều bắt ta cùng hắn uống cạn một chén. Giờ nhắc lại, chỉ một chữ cùng hết sức đơn giản này, vô cùng nhẹ nhàng thôi. Nhưng kỳ thực năm ấy, vị cố nhân kia để rót đầy một chén nhỏ cho ông, lúc nào cũng nửa dỗ nửa gạt, tìm đủ mọi cớ. Không phải chứ, khoan đã. Tiết Nhàn nhướng mày nhìn vào phía Đồng Đăng lặp lại, uống cạn một chén, Thu Lộ Bạch, ngươi. Đồng Đăng ừ một tiếng xem như trả lời. Huyền Mẫn ở bên cạnh thì lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Dù hắn chưa thực sự nhớ lại kiếp trước sư đồ ở chung, nhưng khi nghe thấy tên loại rượu Thu Lộ Bạch này từ miệng Đồng Đăng, hắn vẫn có một thứ cảm giác quen thuộc, như thể hết thảy đã sớm thành thói quen của hắn. Tiết Nhàn nghi hoặc nói, hòa thượng có thể uống rượu được sao? Đồng Đăng thần sắc thản nhiên, nâng một tay hành lễ Phật nói, năm đó ta còn chưa thụ giới, thì đại trạch tự đã không còn nữa. Còn chưa thụ giới, thì không thể tính là có giới thể, đương nhiên cũng không cần giữ giới. Mặc dù Tiết Nhàn không hiểu rõ về quy củ của chùa miếu lắm, nhưng mấy điều cơ bản này thì vẫn biết. Y nghe vậy, liền đơ mặt, chết lặng, nhìn Đồng Đăng và Huyền Mẫn hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được, nói rằng, ta xem như đã nhìn ra, không chỉ thù của ngươi với đồ đệ ngươi rất sâu, mà thù của đồ đệ ngươi với chính hắn cũng không cạn. Té ra sư đồ nhà ngươi đều không phải là lừa trọc đứng đắn, phá giới hay không phá giới căn bản không bị trói buộc, hoàn toàn là tự ngược. Tiết Nhàn quả thực muốn thán một tiếng bội phục, quốc sư đúng là quốc sư, có bệnh cũng độc lạ như thế. Y quay đầu chỉ vào Huyền Mẫn, lừa đảo. Huyền Mẫn, hắn cầm nín nhìn Tiết Nhàn, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Đăng, phản rồi. Còn trông có vẻ rất bất mãn với vị sư nhỉ? Đồng Đăng lạnh nhạt chỉ cầm về phía cửa phòng. Cửa ở đằng đó, cứ tùy tiện. Nói đến cùng, vẫn là muốn bảo Huyền Mẫn và Tiết Nhàn mau cút đi. Đừng làm mù mắt trưởng bối ta nữa, đi đi. Đồng Đăng không muốn đón giao thừa với đứa đồ đệ bất hiếu này và chân lông của hắn một xíu nào, để thù bạch lộ lại. Tiết Nhàn xì một tiếng, nói ra thật ngại quá. Ta đại khái xếp ở trên ngươi đến 800 lứa đấy. Đồng Đăng mắt thấy sư phụ nhà mình thật sự sắp bị người nào đó làm nghẹn điên, Huyền Mẫn cuối cùng cũng thể hiện chút bộ dáng của đồ đệ đứng đắn. Hắn gật đầu với Đồng Đăng một cái, rồi sau đó thuận tay vỗ vỗ cái ót của Tiết Nhàn ở đối diện, nói, đi thôi. Dáng vẻ kia mặc dù nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hắn dường như muốn nói, còn dẫn kẻ mồm miệng đanh đá này về trước, chê cười rồi. Tiết Nhàn lại chẳng chút so đo, quay đầu xác nhận với hắn, cùng theo ta về, không ở cái xó xỉnh này nữa. Xó xỉnh là sao hả? Huyền Mẫn ừ một tiếng, lặng lẽ nhìn y chăm chú. Đồng Đăng yên lặng xoa xoa mi tâm, đuổi cả người lẫn chim ra ngoài. Khi Tiết Nhàn và Huyền Mẫn trở lại trúc lâu, màn đêm vừa phủ xuống, có lẽ là do linh khí truyền qua sợi dây ở trên tay mỗi lúc một nhiều, hoặc cũng có lẽ là do lúc này Huyền Mẫn cách gần thân xác của mình. Ngay vừa khi thắp đèn lên, Tiết Nhàn liền phát hiện trong hõm vai của Huyền Mẫn không phải người chẳng phải quỷ, rốt cuộc hiện lên một nốt ruồi son nhàn nhạt. Giống như sau nhiều ngày như vậy, hiệu quả của nhàn động thọ rốt cuộc cũng chậm rãi biểu hiện lên linh thể. Khi nốt ruồi trên cổ của linh thể hắn hoàn toàn hình thành, nhục thân lẳng lặng nằm ở trên giường cũng phát sinh biến hóa. Nốt ruồi son ở trên cổ vốn mờ nhạt, không chút ánh sáng, lúc này giống như rốt cuộc cũng đi xong đoạn đường cuối cùng, chạm được đến đích vậy. Nó sáng rõ với tốc độ hai mắt thấy được, như thể một điểm máu vừa vấy lên. Huyền Mẫn còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy mình như bị cuốn vào một trận cuồng phong. Giữa lúc trời đất quay cuồng, có một lực hút khổng lồ kéo lấy hắn. Hắn choáng váng một trận, trước mắt chợt tối sầm. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện mình biến thành tư thế nằm thẳng từ lúc nào chẳng hay. Cuối cùng cũng thành rồi. Lời nói nhẹ nhõm của Tiết Nhàn vang lên bên tai hắn, giống như đến tận bây giờ mới chính thức an tâm. Huyền Mẫn sửng sốt một chốc, đột nhiên ngồi dậy, lại phát hiện tay chân mình nặng nề, hoàn toàn bất đồng với trạng thái trôi nổi lúc trước. Hắn ngồi trên giường trúc, cúi đầu nhìn hai tay mình, lại dương mắt nhìn về phía Tiết Nhàn. Ta... từ nay về sau, ngươi sẽ đồng thọ cùng chân long. Tiết Nhàn chống hai tay lên giường trúc, ghé sát vào Huyền Mẫn, lặng lẽ nhìn đôi mắt hắn, nói từng từ. Đổi ý cũng không được nữa đâu, người sẽ sống cùng ta hơn 100 năm, 1000 năm, thậm chí lâu hơn nữa, dù một ngày nào đó phiền chán cũng không thể sửa đổi. Còn người đèn thẫm của Huyền Mẫn sao không thấy đấy, hắn dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại nhìn thẳng vào mắt Tiết Nhàn không chút tránh né, hồi lâu sau hắn lặng lặng nói, cầu còn chẳng được. Đây là lần đầu tiên Tiết Nhàn nghe được ý nguyện thẳng thắn như vậy từ miệng của Huyền Mẫn. Y chợt sửng sốt một chốc, bỗng nhếch miệng cười, nụ cười có chút tùy hứng mà cũng có chút xấu xa. Dù sao thì đây cũng xem như là ơn cứu mạng, Người tính báo đáp như thế nào đây? Hử?